Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Trò Đùa Số Phận của tác giả Trương Huệ. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, Mai, sau khi biết được bộ mặt thật của Hoàng, là một con người vô cùng đều giả và tính toán. Anh ta sau khi chia tay với cô đã chấp nhận cưới một người con gái khác chỉ vì gia đình của cô ta có điều kiện hơn và cô ta có học thức hơn cô mà thôi. Và giữa lúc cô đang vô cùng đau khổ bởi vì chia tay mối tình đầu và 4 năm thanh xuân của mình thì đã có một người đàn ông giơ tay ra để che chở và yêu thương cô, làm vơi bớt những nỗi đau trong trái tim cô, đó chính là Phong. Đối với cô, Phong chỉ là một người khách quen tại quán của cô mà thôi, cô cũng đã có vài lần gặp mặt anh ta. Nhưng điều cô không biết rằng, Phong chính là anh rể của Hoàng, và người em gái cùng cha các mẹ của Phong chính là người sẽ kết hôn với Hoàng. Sau khi biết được sự thật đó, vì muốn trả thù Hoàng, mà Mai đã chấp nhận đề nghị của Phong trở thành người yêu giả vờ của anh để đến tham dự lễ cưới của Hoàng và em gái của anh ta, để khiến cho những con người bị ổi đó phải hối hận vì đã ruồng bỏ cô. Và thời gian dần dần ở bên nhau, Hoàng cũng đã chính thức thổ lộ tình cảm đối với Mai. Mai, vì bóng ma của cuộc tình trước quá lớn để lại nỗi đau trong tim cô quá sâu, nên cô không dám mở cửa trái tim mình để đón nhận tình cảm của anh. Thế nhưng bằng sự kiên trì, quan tâm chăm lo và săn sóc ấm áp của Phong, thì Mai cũng đã đồng ý để anh ở bên cạnh mình. Và liệu rằng Phong và Mai có đến được với nhau để có được một cái kết thúc trọn vẹn hạnh phúc hay không? Chúng ta cùng dõi theo phần tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Cái cảm giác ấy, nó thực sự rất ngọt ngào. Nó khiến giờ trái tim xôn xao của tôi đến lạ thường. Cảm giác có một người sẵn sàng từ bỏ, yêu thương tôi, cho dù không được nhận lại, vẫn không một lời oán trách vẫn ở bên cạnh, thực sự nó khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu suốt 4 năm, không thể đem lại cho tôi bất cứ điều gì. Vậy mà người đàn ông này lại đem cho tôi một cảm giác mới, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi như bị chìm đắm trong đó. Anh kẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Sau này sẽ cùng anh về chung một nhà. Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu. Anh lại cười, nụ cười ấy đã không biết bao nhiêu lần làm tôi ngẩn ngơ. Ai nói gì cũng được, tôi có thể mang tiếng là một con người con gái dễ dãi khi yêu thương anh, nhưng tôi chấp nhận hết. Trái tim mà, đâu có biết nghe lời lý trí đâu. Tôi và Phong ngồi trước cửa quán, cả hai cùng ngắm ánh sao trên trời. Màn đêm yên tĩnh đến lạ, cảm giác được ở bên cạnh người đàn ông có thể sẵn sàng bảo vệ mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Rồi trong lòng tôi lo lắng vu vơ, bàn tay ấy vẫn ở trong bàn tay của anh. Nhưng tôi vẫn hỏi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng rời bỏ em nhé, có được không anh? Đồ ngốc này, anh đã nói với em rằng em có thể không tin tưởng ai. Nhưng hãy tin tưởng anh rồi mà. Có thật không ạ? Nhẹ nhàng đặt lên tay tôi trái tim của anh khẽ thì thầm. Trái tim này chính vì em mà đập, em có hiểu không? Mấy lời lãng mạn như thế này tôi chưa từng được nghe qua, mặc dù nó có chút hơi xến sầm, nhưng cảm giác ngọt ngào là điều không thể phủ nhận. Trong tình yêu thực chất là không thể thiếu những lời nói như vậy. Hành động mà suốt thời gian qua anh dành cho tôi để tôi tin tưởng thì anh cũng đã làm. Những lời nói này không phải là những lời nói gió đưa. Tôi thực sự đã đặt niềm tin vào người đàn ông mà sau những tổn thương đó. Người đàn ông đó, em có muốn trả thù không? Trả thù anh ta để làm gì? Cuộc sống bình yên như thế này không phải là đã tốt hay sao? Những điều đó tốt nhất cho nó trở về quá khứ, hiện tại mới là điều quan trọng. Em không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa. Em không có ý định trả thù. Nhưng nếu anh thực sự yêu thương em, thì em vẫn mong cuộc sống của chúng mình sau này sẽ bình yên. Phong lại nhìn tôi cười, anh vẽ ra trước mặt tôi một viễn cảnh tương lai. Khi chúng ta lấy nhau rồi, thì hàng ngày em sẽ vẫn bán phở. Anh sẽ là khách quen của em, Buổi tối chúng ta sẽ về nhà cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi tắm, cùng nhau ăn tối. Và sau đó... Anh nói những lời đó khiến cho tôi mặt đỏ bừng. Có cần phải nói thẳng ra những thứ đó hay không? Em làm sao vậy? Sao lại không trả lời? Anh thật là đáng ghét mà. Ai muốn tắm chung, muốn ngủ chung với anh chứ? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khá nguy hiểm. Vậy em muốn có em bé không? Nếu không ngủ cùng anh thì làm sao mà có em bé được cơ chứ? Tôi ngại quá không biết làm thế nào, chỉ biết đánh nhẹ vào người anh một cái. Anh lại cứ thế ôm tôi vào lòng mà siết chặt. Cô gái ngốc này, cả đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sau đó trở về nhà mình, giống như anh chẳng muốn rời xa tôi và tôi cũng vậy. Hai đứa cứ nắm tay nhau lưu luyến mãi, rồi cuối cùng tôi cũng đóng cửa, còn anh trở về nhà. Hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn bình thường, tầm hơn 7 giờ sáng thì quán tôi đón một vị khách, đó chính là ba của anh và một người đàn ông nữa. Người đàn ông đi cùng ba anh, mặt mũi rất bặm trợn, có vẻ không phải là người bình thường. Tôi nhìn thấy ba anh thì gật đầu chào ông ấy, rồi mời ông ấy ngồi xuống. Ông ấy tới đây không phải là để ăn phở đấy chứ? Dạ, con chào bác ạ. Con có thể dành thời gian để nói chuyện với ta một chút được không? Dạ vâng, con mời bác ngồi. Ông ấy chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó giống như là muốn đe dọa tôi vậy. Bác đến đây gặp con có chuyện gì không bác? Chuyện này, nói ở đây không tiện. Chúng ta có thể vào bên trong để nói không? Tôi lúc này có một chút ngập ngừng, nhưng lại không có cách nào để từ chối lời đề nghị của ông, nên đành gật đầu. Tôi đưa ông ấy vào bên trong quán. Ở đây cũng có bàn ghế, nên tôi vẫn ngồi ông ngồi bình thường. Ông ấy ngồi đối diện với tôi. Tôi đang còn không biết ông ấy có điều gì muốn nói, thì ông ấy đã đẩy về phía tôi một cái phong bì. Cái này là có ý gì ạ? Ở trong này là tờ chi phiếu trị giá 500 triệu. Nó có thể giúp cho con mở rộng được một cửa hàng lớn. Con thật sự không hợp với thằng Phong đâu. Con hiểu ý ta nói chứ? Tôi thật sự sốc khi nghe ông nói như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, vậy mà ông lại có thể đưa cho tôi một cái phong bì và nói tôi hãy chấm dứt. Tôi ước, giá như ông gặp tôi từ trước thì có lẽ tôi sẽ thẳng thắn nói với ông ấy rằng số tiền này con không nhận nhưng con nhất định sẽ tránh xa con bác. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi có thể nói ra khi tình cảm của tôi dành cho Phong đã là tình yêu mất rồi sao? Con thực sự xin lỗi, nhưng số tiền này con không nhận đâu ạ. Nếu như con muốn lấy thằng Phong, thì con phải từ bỏ cái quán phở tầm phường này, phải trở về nhà ta để sống 3 tháng. Ta cũng nói luôn cho con biết lý do vì sao ta muốn con về đó ở. Đó chính là sau này ta muốn thằng Phong về ở chung một nhà với ta, và con dâu chính là người gắn kết gia đình. Nếu như con không thể chấp nhận là cầu nối để gắn kết gia đình của ta, thì ta nhất định sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy con trai của ta đâu. Ta nói vậy, con hiểu chứ? Hóa ra, ông ấy chỉ là muốn Phong về nhà sống. Cũng không thể nào trách ông ấy được, bởi vì Phong là con trai duy nhất của ông ấy. Không có người ba nào lại muốn con mình ra ở riêng. Tôi không ngại làm sâu, nhưng tôi thực sự không muốn chạm mặt Hoàng. Bởi vì theo tôi biết thì anh ta đã về ở rể của gia đình Phong. Nếu như tôi về đó, thì liệu rắc rối gì sẽ xảy ra nữa đây? Tôi thực sự không dám tưởng tượng. Còn cứ suy nghĩ đi. Một là rời xa nó. Hai là trở về gia đình ta sống. Còn bắt buộc phải chọn một trong hai. Đừng để ta phải thất vọng. Ông ấy cầm lấy cái phong bì cho trở lại vào túi áo rồi đứng lên đi về. Tôi ở lại với biết bao suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Phải biết nói thế nào đây với Phong. Tôi thực sự không muốn vì tôi mà gia đình anh thêm sự xáo trộn. Đến buổi tối thì Phong đi làm về. Nhìn mặt anh lúc này thực sự quá đỗi căng thẳng, khiến cho tôi chẳng còn cách nào mở lời. Anh mệt sao? Hôm nay ở bệnh viện có một ca phẫu thuật chân, kéo dài tới 3 tiếng. Bởi vì bác sĩ phẫu thuật cũng có việc gấp nên phải đi, một mình anh làm hết. May mà mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Vâng, anh ngồi đây đi, để em đi rót nước cho anh uống nhé. Dường như sự quan tâm của tôi dành cho người yêu đã trở thành thói quen mất rồi. Tôi rất muốn quan tâm người đàn ông của mình. Tôi không muốn họ phải chịu bất cứ một sự thiệt thòi nào. Phong nắm lấy tay tôi kéo xuống ghế. Anh nhìn tôi rồi cười. Không cần đâu, để anh tự lấy. Em làm cả ngày mệt rồi, không cần phải nghĩ đến chuyện chăm sóc cho anh. Em chỉ cần yêu anh thôi. Còn sau này, anh sẽ chăm sóc cho em. Phong nói, rồi đứng dậy bước về phía nhà bếp. Anh tự mình làm tất cả mọi thứ mà không để cho tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nghĩ lại,

Mỗi khi nhìn thấy cô cười là lòng anh lại cảm thấy vui hơn một chút. Chỉ cần có như vậy thôi thì những tổn thương bao nhiêu anh cũng có thể chịu được. Nhưng tất cả sự hy sinh của anh đổi lại đều là nước mắt của cô. Nếu như anh mạnh mẽ nói cho cô biết trước những điều sẽ xảy ra thì có lẽ cô đã sẽ không đau lòng nhiều đến như vậy. Sẽ cũng không bị tổn thương nhiều đến như thế. Phòng lặng lẽ nhìn Mai ngủ say mà cảm thấy yên bình. Anh có thể lợi dụng nhân lúc cô ngủ say mà làm điều đó với cô, nhưng anh đã không làm, bởi vì mối quan hệ giữa anh và cô xác định bằng một đám cưới, chứ không phải là lợi dụng cô khi cô không thể kiểm soát. Buổi sáng, khi tôi thức dậy, cảm giác đầu như có ai đó đánh vào. Hương thơm của một bát cháo nóng phảng phất quanh căn phòng khiến cho tôi cảm thấy đói. Thứ mà đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh giấc chính là nụ cười của anh. Lúc này thì ký ức của buổi tối hôm qua bắt đầu quay lại vòng vòng trong suy nghĩ. Anh cứ thế nhìn tôi, nụ cười của anh rạng rỡ, là vậy, làm tôi có cảm giác như anh đang muốn trêu tôi vậy. Khiến cho tôi xấu hổ đến mức chẳng còn dám ngẩng mặt lên để nhìn anh nữa. Trời ơi, đã say như vậy rồi, thì nên quên hết đi chứ. Đằng này tôi lại nhớ như in, nhớ không bỏ sót một chi tiết nào. Ôi, anh ngồi xuống cạnh bên tôi rồi cất tiếng nhẹ nhàng. Hôm qua, cô gái nào cứ đằng nặc đòi ngủ với anh nhỉ? Tôi thực sự chỉ muốn độn thổ ngay lúc này đây. Thấy tôi như thế, hình như càng khiến anh muốn trêu đùa thêm một chút nữa thì phải. Bây giờ anh đã sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi cầm cái gối ném thẳng vào anh rồi hét lớn. Anh là đồ biến thái. Anh cứ đứng đó nhìn tôi. Anh nhìn cái gì chứ? Hôm qua là do em say, nên em mới nói năng linh tinh thế thôi. Anh đừng có nghĩ mà em dễ dãi. Anh đâu có nghĩ. Em mau ăn cháo đi, anh bây giờ phải đến bệnh viện rồi. Em khỏe mạnh bình thường mà, đâu cần phải ăn cháo đâu. Thế bây giờ có nghe anh nói không? Vẻ mặt nghiêm nghị của anh lúc này, lúc nào cũng có tác dụng. Nó giống như là một lá bùa bắt tôi phải nghe theo vậy. Tôi ngay lập tức bê lấy bát cháo, ăn một mạch trước mặt của anh. Như vậy có phải là ngoan hơn không? Anh đi đến gần chỗ tôi, khuôn mặt cũng tiến lại gần mặt tôi hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, rất nhẹ thôi, nhưng thực sự là vô cùng ấm áp. Vợ ở nhà ngoan, anh đi làm nhé. Anh lại cười. Cái nụ cười ấy sao nó lại mê hoặc tôi đến như vậy? Tôi cứ ngây ngẩn ra mà nhìn anh, quên cả cử động. Anh đi rồi tôi mới bắt đầu trở về hiện thực, sau khi cái Giang với cái Huyền đi vào. Mấy người khi yêu, hai điên rồi như thế hả chị? Cái Giang nó vừa đi vào vừa nhìn tôi, lại trêu ghẹo. Tôi cầm cái gối, ném về phía nó vì quá xấu hổ. Mẹ có im đi không? Tao lại vả cho mỗi đứa một phát bây giờ. Hai đứa chúng nó cứ thế nhìn nhau rồi cười mãi. Tôi thực sự ngại đến mức không dám nhìn hai đứa chúng nó mà phải đi ra ngoài làm việc. Làm việc này việc kia để quên đi cái sự việc kinh khủng của buổi tối ngày hôm qua. Tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi là anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi. Sợ anh sẽ khinh thường tôi, sợ anh sẽ chẳng yêu thương tôi nữa. Tôi rất sợ. Tôi cứ ngơ ngẩn như thế, cho đến gần trưa thì nhận được điện thoại của anh. Ở đầu dây bên kia giọng anh vô cùng hốt hoảng. Em đến bệnh viện đi Mai, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy hả anh? Bà anh bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở trong bệnh viện, em đến đây ngay đi. Tôi nghe anh nói như vậy thì vô cùng hốt hoảng, vội bỏ hết mọi công việc đang say giờ, chạy đến bệnh viện nơi anh đang làm việc. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ có anh, có mẹ của anh, em gái, rồi cả gia đình của Hoàng nữa, tất cả đều vô cùng lo lắng. Tôi đi về phía anh nắm chặt lấy tay anh, truyền cho anh thêm chút sức mạnh như anh đã từng làm cho tôi. Cái nắm tay ấy vô tình lọt vào mắt Hoàng, tôi thấy ánh mắt của anh ta vô cùng khó chịu. Nhưng tôi đâu cần quan tâm đến những điều đó, bây giờ cái quan tâm nhất chính là sức khỏe của ba anh. Nhất định ba anh sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo. Người ta không cho anh vào trong đó cấp cứu cho ba. Người ta sợ anh đau lòng mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Nhưng anh thật sự rất lo lắng cho ông ấy. Phòng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi biết lúc này anh đang rất lo lắng cho ba của mình. Tôi biết anh cũng rất yêu thương ông ấy. Thực sự ngay lúc đó, tôi đã nghĩ nếu như phải đánh đổi tuổi thọ để cho ba anh được sống tiếp, thì tôi cũng sẽ làm. Một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bác sĩ rồi gấp gáp hỏi. Mọi người cứ bình tĩnh. Đã cơ quan nguy hiểm rồi. Bây giờ ông ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Người nhà đi ra nộp viện phí đi. Sau đó thì bao cổ Phong được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Mọi thứ đều không có vấn đề gì, riêng chân của ông là băng bó rất nhiều. Tôi nghĩ là ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật chân. Bác sĩ không cho quá nhiều người vào trong phòng hồi sức, nên mọi người đều chờ ở bên ngoài, đến khi nào ba anh tỉnh dậy. Đến khi gần tối thì mẹ anh chạy ra thông báo ba anh đã tỉnh. Bệnh viện không cho vào nhiều, nên từng người một đi vào thăm ba anh. Tất cả mọi thứ đều ổn, cho tới khi tôi bước chân vào trong đó. Tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của ba anh mà cảm thấy đau lòng. Ông ấy nhìn tôi thì thào nói. Còn khuyên thằng Phong về nhà có được không? Tôi nhìn ông ấy như thế thì không thể nào lắc đầu được, từ chối được. Tôi gật đầu với mong muốn của ông ấy. Cảm ơn con. Vì ở đó có rất nhiều người chăm sóc rồi nên tôi xin phép ra về. Dù sao thì bà mẹ kế của Phong cũng chẳng ưa gì tôi nên bà ấy không muốn tôi ở lại. Trước khi về tôi có gặp riêng Phong để nói chuyện. Lần này ba anh xuất viện. Về nhà em muốn đến đó chăm sóc cho ba anh. Anh thấy như vậy có được không? Không được đâu. Như thế em sẽ phải chịu thiệt thôi. Sau này em cũng sẽ trở thành con của ba anh mà. Chăm sóc cho ba không phải là bổn phận của con cái hay sao? Anh đồng ý có được hay không? Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Em cần phải suy nghĩ kỹ. Em không sao mà. Bây giờ ba anh bị như thế thì chúng ta cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho ba nữa chứ. Sau này không ở chung cũng được. Nhưng mà em muốn chăm sóc cho ba đến khi nào ba lành bệnh. Em thực sự muốn như thế sao? Trở về đó rồi, anh không thể nào hàng ngày cũng ở bên cạnh để bảo vệ em được. Tôi nhìn Phong rồi cười, cố gắng trấn an anh. Em biết rõ mà, có khi còn mạnh mẽ hơn cả anh ấy chứ. Đừng lo cho em, họ dù sao cũng là người nhà của anh, chứ đâu phải là kẻ thù. Anh chỉ biết lắc đầu, cũng chẳng thể nào mà cản được cái tính ngang bướng của tôi. Tôi cũng có ba có mẹ, và tôi hiểu được khi họ ốm đau, họ cần người chăm sóc như thế nào. Mấy ngày hôm nay, sau khi ba anh được xuất viện trở về nhà, tôi cũng theo anh về nhà anh để tiện chăm sóc cho ba anh. Ngoài những lúc chăm sóc cho ba anh thì tôi vẫn chạy qua chạy lại quán để quản lý, bởi vì nhà anh tới quán cũng chỉ có mấy cây số thôi. Cảm ơn con đã đến chăm sóc cho ta. Ta hy vọng là con sẽ thay ta chăm sóc cho thằng bé đó. Nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó lâu lắm rồi. Ba anh nằm trên giường bệnh, nói chuyện với tôi. Giọng nói của ông cũng rất ấm áp như là anh vậy. Con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy thật nhiều. Mong bác sớm lành bệnh ạ. Chuyện mà ta đề nghị với con trước khi con lấy nó, con thấy thế nào? Nếu như con muốn đi làm thì đến công ty của ta cũng không thiếu việc đâu. Con muốn làm tổ trưởng hay trưởng phòng gì cũng được. Nhưng ta không muốn con dâu của mình làm cái công việc thấp kém ấy. Mặc dù ba anh đang bị bệnh, nhưng tôi cũng không thể nào không nói ra ý kiến của mình, tránh trường hợp sau này khó khăn đối với tôi. Thưa bác, con thật sự không cảm thấy công việc của mình là thấp kém. Con cũng đã gắn bó với nó suốt 4 năm rồi, nên con thật sự rất trân quý công việc của mình. Con hy vọng bác sẽ tạo điều kiện để con tiếp tục làm công việc mà con yêu thích. Ba anh suy nghĩ một lát rồi nói. Ta sẽ đầu tư để con mở nhà hàng lớn hơn. Tuyệt đối sẽ không để con buôn bán ở cái quán nhỏ bé ấy. Dạ, thưa bác, con... Con đừng nói nữa, ta đã quyết định như vậy rồi. Tôi biết là ba anh cũng đang có một chút nhượng bộ rồi. Mặc dù không muốn lấy tiền của ông để đầu tư mở nhà hàng, nhưng bây giờ dù sao ông ấy cũng đang bị bệnh, nên tôi không muốn ông ấy phải căng thẳng thêm nữa. Bác cứ dưỡng bệnh đi ạ, trong thời gian này con sẽ chăm sóc cho bác. Tôi để ba anh nghỉ ngơi, rồi đi xuống dưới bếp. Tôi định nấu cho ông một bát cháo gì đó bồi dưỡng, để ông mau lòng bệnh, thì gặp Hoàng đang đứng ở dưới bếp để uống nước. Nhìn cái khuôn mặt đê tiện của anh ta, thật sự là tôi chỉ muốn phả cho mấy phát. Nhưng thiết nghĩ bây giờ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, nên tôi cũng không can tâm mà đi thẳng qua, coi như là không nhìn thấy anh ta. Em đứng lại đó. Tôi vừa định đi qua anh ta thì nghe thấy tiếng anh ta quát. Lúc này ở nhà chỉ còn mỗi mình tôi, anh ta và cô giúp việc cùng với ba của Phong. Tôi không muốn ồn ào nên cũng đứng lại. Có chuyện gì? Em về đây là có mục đích gì? Anh không thấy là ba của người yêu tôi đang bị bệnh hay sao? Tôi về đây để chăm sóc cho ba anh ấy. Người yêu sao? Em thực sự đã yêu anh ta rồi. Tôi yêu ai thì có liên quan gì đến anh? Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay và anh cũng đã có vợ rồi mà. Em thực sự quên anh nhanh như vậy sao? Trời ạ, cái tên này có liệu bị thần kinh hay không? Không lẽ tôi cứ phải lưu luyến hay là luyến tiếc gì anh ta sao? Chẳng lẽ cả đời này tôi phải nhớ nhung đến anh à? Chia tay rồi thì chúng ta chính là người lạ. Và tôi có quyền yêu người khác, đúng chứ? Với loại người khốn nạn như anh thì tôi thực sự chỉ muốn xóa sạch ra khỏi đầu, chứ không bao giờ muốn nghĩ lại đâu. Tôi nói xong rồi, định tiếp đi thì anh ta lại nắm chặt tay lại. Nếu như em muốn thì chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà. Đồ điên! Trước khi mở mồm ra thì anh cũng phải suy nghĩ đấy chứ. Mai à, anh thực sự là có nỗi khổ riêng. Chỉ cần em không nói gì, với vợ anh thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau. Anh đúng là cái đồ khốn kiếp mà. Nói rồi tôi giơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của thằng Hoàng. Nó nằm xuống nền bếp kêu lên đau đớn. Cô làm cái quái gì vậy hả? Nói cho mày biết. Tao mà còn thấy mày giở trò mất dạy một lần nữa thì tao không chỉ đạp đâu, tao cắt vứt cho chó ăn đấy. Đúng là cái loại khốn nạn mà, không còn tư gì để nói. Nó nghĩ nó là vàng bạc hay sao mà tôi phải ôm lấy nó. Tôi bực mình đi thẳng vào trong bếp bắt đầu nấu nướng. Tâm trạng không ra sao nên chảo cũng vì thế mà va vào nhau kêu lèng xèng. Thằng Hoàng không đạt được mục đích thì tức giận lắm. Nó bỏ ra ngoài với cái quần nợ đang tê tái vì đau. Tôi thừa hiểu ý đồ của nó. Nó không muốn tôi lấy Phong vì sợ tôi sẽ lấy hết tài sản. Cái loại người như nó thì biết cái gì gọi là yêu đương cơ chứ. Tôi nhanh chóng nấu xong để còn kịp ra quán. Công việc mà tôi không có quán xuyến thì cũng không thể nào mà yên tâm được. 30 phút sau thì cháo chín. Tôi lên đút cho ba anh ăn xong thì xin phép ông ra ngoài. Biết là ông không hài lòng nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Tôi không thể vì tâm tư người khác mà vứt bỏ công việc bao nhiêu năm nay của mình được. Đến quán thì công việc muốn xù đầu, sổ sách không ai tính. Còn nhân viên thì cứ ngơ ngơ như đầu đội nón, chẳng khác gì là rán mắt đầu. Hai đứa chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Không có chị ở đây, một cái là chúng mày làm ăn không làm sao cả. Cái Giang với cái Huyền tròn mắt lên nhìn tôi. Chị ơi, chị bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với chị à? Hai đứa chúng nó xuống vào hỏi chuyện, làm tâm trạng của tôi lại càng thêm bực bội. Hồi nãy trước khi tới đây, tao có nói chuyện với cái thằng Hoàng. Nó đề nghị tao trở thành tình nhân của nó, trong khi vợ nó đang sống lù lù bên cạnh đó. Đúng là cái thằng mất dạy mà. Còn Giang nghe thấy tôi nói như thế thì nó vô cùng hốt hoảng, nó lớn tiếng bình thường hơn. Chị nói thật không? Cái thằng chó này, để em cho người tần nói một trận mới được. Mày mới quen được thằng Giang nào hồ nào à? Hay là thằng người yêu của mày là đại ca nên mày mới mệnh miệng thế? Còn Giang thấy tôi treo ghẹo như vậy thì gãi đầu gãi tai, nó bảo em có quen thằng Giang hồ nào đâu, nhưng mà nếu chị đồng ý thì em sẽ thuê Giang hồ đập chết mẹ cái thằng kia luôn. Thôi đi, ta xin chúng mày đấy. Cái Giang thì hùng hổ như thế, nhưng cái Huyền thì trầm lặng hơn. Tôi thấy nó như thế thì hỏi. Mày làm sao thế? Chị, em thấy lo cho chị quá. Chị ở chung nhà với nó như thế, có khi nào bị nó hãm hại không đấy? Có gì mà phải lo đâu, loại người như nó thì làm được cái tích sự gì chứ? Em chỉ sợ nó chia rẽ chị với Vanh Phong thôi. Chị phải đề phòng đấy, không là không ổn đâu. Tôi thấy nó lo lắng như vậy thì cũng nói để nó yên tâm. Mẹ không cần lo, chị sẽ cẩn thận mà. Chị phải đề phòng bọn tiểu nhân đó, chúng nó hay là cắn trộm lắm. Thôi được rồi, bây giờ chúng mày lo làm việc cho chị đi. Tâm trạng của chị không tốt nên bây giờ chị không làm hết được đâu. Chị phải đi tính sổ sách đây. Vâng, bọn em biết rồi. Tôi vừa định ngồi vào bàn tính đống sổ sách kia thì có điện thoại từ trong gia đình của Phong gọi tới. Bởi vì trong nhà Phong cho nên tôi đã đưa số của điện thoại của mình cho cô Phong. Khi Phong có chuyện thì gia đình cô ấy sẽ gọi cho tôi. Alo, con nghe này cô. Con về nhà đi. Bây giờ mọi người đang tập trung ở nhà chuẩn bị họp gia đình. Anh Phong có ở nhà không cô? Thằng Phong nó đi làm mới tối về con ạ. Họ đang muốn làm gì đây? Tôi mới chỉ là bạn gái của con trai họ, chứ đâu phải là thành viên chính thức trong gia đình bọn họ. Họ gọi tôi về họp gia đình là có ý gì? Chuyện này thực sự quá rắc rối, cho nên tôi đã gọi điện cho Phong để hỏi ý kiến anh. Tôi gọi mấy lần nhưng không liên lạc được. Có lẽ anh đang ở trong phòng cấp cứu nên không mở điện thoại. Suy đi nghĩ lại thì tôi cũng trở về đó. Vì tôi nghĩ rằng mình nếu không trở về thì chắc chắn sẽ bị lật cho coi thường gia đình họ. Tôi về đến nơi thì mọi người trong gia đình Phong đã ngồi ở bàn khá đông đủ. Họp gia đình nhưng lại chỉ có hai ông bà thông gia ở đó. Chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy đây. Tôi bước vào trong nhà thì cũng lễ phép chào hỏi tất cả mọi người rồi ngồi xuống. Bà kế của Phong thấy tôi trở về thì liếc xéo tôi một cái rồi nói.